Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 764, chương 763. Ta muốn cùng Kamikawa Kaka chơi. Ồ, Kamikawa ngày hôm nay tại sao lại không có tới a? Phòng học bên trong, Aota Yoshikawa kinh ngạc phát hiện, buổi học đầu tiên lên một lượt xong, trước bàn vẫn là rỗng toét. Kamikawa san bóng dáng cũng không thấy. Đối với thỉnh thoảng liền xin nghỉ một ngày khoáng cái khóa Kamikawa san, Aota Yoshikawa là rất khâm phục. Dù sao cao ba học tập sốt sáng như vậy, xin nghỉ có thể được phê chuẩn cũng là Kamikawa loại này học thần cấp nhân vật. Ngược lại hắn đi xin nghỉ không nắm cái lý do chính đáng đi ra, chủ nhiệm lớp khẳng định là sẽ không đồng ý. Phỏng chừng có việc. Bên cạnh Hoshinosu cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Hắn nhẹ chút trong tay máy tính bảng, đang cùng Noe tán gẫu. Noe vừa mới rời đi trước kia server, đổi đến nhà mới còn ở thích ứng trạng thái bên trong. Hắn biểu hiện rất vui vẻ, tuy rằng chỉ có thể thông qua văn tự giao lưu, nhưng cho dù chỉ là văn tự, vẻ mặt cũng là nhảy nhót. Kamikawa Kaka là xin nghỉ sao? Không rõ ràng, Kamikawa san chính là cái sự cố thể chất. Trời mới biết hắn lại gặp phải chuyện gì. Noe văn tự rõ ràng thất lạc xuống. Ta muốn cùng Kamikawa Kaka chơi. Hắn rất yêu thích Kamikawa san. Kamikawa san đối với hắn mà nói lại như một đạo hiện lên ở bầu trời sán lạn cầu vồng. Là mới tinh, khác với tất cả mọi người. Mang theo thiếu niên ước mơ mộng ảo sắc thái. Hoshinosu là một cái tâm địa rất cứng người. Phải nói, là một cái đối với không thèm để ý người hoặc vật tương đương lạnh lùng người. Nhưng đối với cùng đứa nhỏ như thế Noe, hắn lại như một cái lần thứ nhất mang đứa nhỏ ngốc ca ca. Muốn thỏa mãn đệ đệ nguyện vọng, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Kamikawa-san không thích người khác tùy ý dò xét hắn việc riêng tư. Cho dù hắn rất dễ dàng liền có thể biết hắn ở. Nhưng hấp thụ giáo huấn sau khi. Hắn như thế sẽ không đi làm loại này sẽ làm bằng hữu tức giận sự tình. Ta cũng không biết hắn ở đâu. Ta biết Kamikawa Kaka ở đâu. Đối với Noe mà nói. Mạng lưới đối với hắn mà nói chính là trong suốt. Hắn chỉ là hơi suy nghĩ. Liền tìm đến Kamikawa san vị trí. Kỳ quái. Kamikawa Kaka tại sao ở bệnh viện a? Lẽ nào là sinh bệnh? Ta đi nói cho tiểu ai? Còn chưa các loại Hoshinosu ngăn cản. Noe tin tức cũng đã gửi đi đến Haibara trên điện thoại di động. Đối với Noe mà nói, bằng hữu nằm viện, các bằng hữu nên đến xem hắn. Có bằng hữu đến xem hắn, Kamikawa-san nhất định sẽ rất vui vẻ. Cái kia, chấm ngoặc kép. Đối với Noe này nước chảy mây trôi thao tác, Hoshinosu cái chán mơ hồ thấy mồ hôi. Hắn vội vã nhanh chóng thua một câu. Kamikawa không thích người khác dò xét hắn việc riêng tư. Như ngươi vậy hắn sẽ tức giận. À, ta đã tra xét. Làm sao bây giờ? Kamikawa Kaka có thể hay không chán ghét ta? Ô ô ô, hắn có thể hay không giận ta không thích ta? Nhìn thấy Hoshinosu. Noe lại như cái phạm sai lầm sau khi tay chân luống cuống hài tử như thế. Cho dù cách màn hình, Hoshinosu cũng có thể cảm giác được hắn hoang mang. Hoshinosu vội vã động viên hắn. Không có chuyện gì, cùng hắn nói xin lỗi là tốt rồi. Lần sau chú ý là được. Đối với số liệu sinh mệnh mà thôi. Mạng lưới tin tức thứ này liền cùng thả ở trước mặt hắn như thế. Cái gọi là việc riêng tư cùng bình thường tin tức không có gì khác nhau. Đều chỉ là một chuỗi xuyến do con số tạo thành số hiệu. Xem những tin tức này đối với Noe tới nói liền căn bản có thể như thế. Hoàn toàn là một loại theo bản năng hành vi. Xin lỗi, cho dù biết được hắn ở bệnh viện. Cái kia chúng ta giữa trưa liền đi xem hắn một chút đi. Chấm ngoặc kép, Hoshinosu than nhỏ khí. Cũng không biết Kamikawa-san lại làm gì. Lại tiến vào bệnh viện. Tây Tan tiểu học. Trong giờ học thời gian nghỉ ngơi. Năm nhất sinh hoạt bình tĩnh mà lại thú vị. Haibara khép lại sách trong tay. khó chịu nhìn về phía bên cạnh vẫn vui cái không ngừng lại ra hòa. Cũng không biết cái tên này gặp phải cái gì chuyện tốt. Bắt đầu từ hôm qua liền vẫn vẻ mặt tươi cười. Cùng cái kẻ ngu si như thế. Này nụ cười sán lạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến con mắt của nàng. Đại trinh thám, người ở cười ngây ngô cái gì? Ta có ở cười ngây ngô sao? Conan hoàn toàn không ý thức được phản ứng của chính mình có cái gì không đúng. Hắn chỉ là tâm tình tốt điểm. Có ở cười ngây ngô sao? Cười đến cùng cái kẻ ngu si giống như. Còn nói không có ở cười ngây ngô. Hai Bara xem thường. Cảm thấy hắn đầu óc khả năng là xảy ra vấn đề. Có sao? Conan theo bản năng mà mò lên khóe miệng mình. Lại còn thật sự đang cười. Này thật sự hết cách rồi. Cùng Ran nói rõ ràng sau khi. Trong lòng nặng nhất. Coi trọng nhất một tảng đá chuyển đi. Không có cái gì so với này càng khiến người ta hài lòng. Tuy rằng đã qua một ngày. Nhưng hắn hoàn toàn không ngừng được nụ cười trên mặt a. Ai nha. Hết cách rồi, tâm tình tốt mà, nụ cười thu lại không được, Conan cũng lười thu rồi, hắn chỉ là nụ cười sán lạn điểm, lại không ảnh hưởng cái gì. Hai Bara xem Conan vẻ mặt lại như ở xem kẻ ngu si. Đứa nhỏ này là thật sự choáng váng, nàng quyết định quên rơi tấm kia chướng mắt khuôn mặt tươi cười. Chuyên tâm đọc sách, nàng không biết Conan gặp phải chuyện tốt đẹp gì. Mấy ngày nay ba mẹ hắn liền ở tại Agasa Hiroshi nhà sát vách. Phỏng chừng là ba mẹ hắn giúp hắn giải quyết chuyện gì đi. Thêm vào cùng cha mẹ đoàn tụ. Tâm tình tốt cũng rất bình thường. Nàng chính nhìn sẽ sách. Trong điện thoại di động đột nhiên thu được một cái tin nhắn. Noe phát tới. Nói Kamikawa-san ở bệnh viện. Hỏi nàng nếu không phải đi bệnh viện nhìn hắn. Nàng lông mày hơi nhíu lên. Kamikawa-san ở bệnh viện. Xảy ra chuyện gì? Hắn bị thương sao? Nàng thử hỏi dò chi tiết nhỏ. Nhưng Noe một bộ rất hổ thẹn dáng vẻ. Không có ở tiết lộ cái gì. Nàng cảm thấy Kamikawa-san sẽ không có ra đại sự gì. Dù sao ngày hôm trước còn đồng thời ở Noe trong thế giới game. Ngày hôm qua nhớ không lầm hắn hẳn là cùng Sonoko chơi một ngày. Lúc này mới qua một buổi tối đột nhiên tiến vào bệnh viện. Phỏng chừng là phát sinh cái gì bất ngờ. Không lo lắng về không lo lắng. Nhưng đi xem khẳng định là muốn đi xem. Nghĩ, hắn phát ra điều tin nhắn cho Kamikawa-san. Nói rằng ngọ sau khi tan học đi bệnh viện nhìn hắn. Chính đang ăn quả táo Kamikawa-san ở thu được Hai Bara nói rằng ngọ nhìn hắn tin nhắn thời điểm là. Mộng bức. Hắn ở bệnh viện mới đợi bao lâu? Làm sao liền ngay cả Hai Bara đều biết? Hắn vốn là dự định buổi chiều liền xuất viện. Dù sao ở bệnh viện ở lại cũng không ý nghĩa gì. Xem hiện tại thời gian Hai Bara nên đã tan học. Kamikawa-san trực tiếp về gọi một cú điện thoại qua đi. Liếc nhìn bên cạnh còn ở cười ngây ngô Conan. Hai Bara nhận điện thoại, cũng không cấm kỵ hắn. Kamikawa kaka. Ngươi làm sao tiến vào bệnh viện? Nghe được Kamikawa cùng bệnh viện hai chữ mấu chốt này. Conan lỗ tai lập tức dựng đứng lên. Hắn sáp lại nỗ lực trộm nghe bọn họ nói chuyện nội dung. Phát sinh chút ngoài ý muốn. Đúng là ngươi. Là làm sao biết ta ở bệnh viện? Đối với bọn hắn biết được hắn ở y dược chuyện này. Hắn cũng không thế nào phản cảm. Chủ yếu vẫn là sợ Sonoko biết được lo lắng. Dù sao tối hôm qua lúc ly biệt hắn còn rất tốt. Kết quả một giây sau hắn liền tiến vào bệnh viện. Cũng không tránh khỏi quá hí kịch hóa. Có người nói cho ta. Hắn hỏi ta lúc nào đi bệnh viện xem ngươi. Kamikawa-san đại khái là biết là ai nói cho Hai Bara. Điện thoại di động của hắn định vị là nằm ở cả ngày 24 giờ định vị trạng thái. Noe sẽ biết được hắn ở bệnh viện cũng rất bình thường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.